Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3007, một cái phiên ngoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng: Arrow Tia Eater C Eater H. Sau lần này, không biết lúc nào mới có thể gặp mặt. Đường Khuê ngồi tại đường quả bên giường, giọng nói có chút thương cảm. Về sau thường liên hệ, được. Đường quả dựa vào gối dựa. Mặc dù ta cũng suy nghĩ nhiều công việc chút năm, có khả năng cùng ca nhiều ở chung chút thời gian, nhưng rất nhiều chuyện ta đều có thể khống chế. Duy nhất cái này không có cách nào khống chế. Nhiều năm như vậy, có khả năng kéo dài còn là chỉ có 20 năm, trừ phi là loại kia mấy đời tình huống, nguyên chủ có một cái thế giới sẽ sống rất dài. Như vậy, nàng sống ở cái này thế giới thời gian liền rất dài. Không sao, về sau phát thêm tin nhắn, ngươi không có việc gì thời điểm, đập điểm ngươi kinh lịch những thế giới kia ảnh chụp, để ngươi nhà cái kia nhỏ thống tử dùng tin nhắn phương thức gửi đi tới. Được, Đường Khuê ôm một cái đường quả. Rất may mắn, có khả năng gặp phải một cái ngươi dạng này muội tử. Hy vọng tại thật lâu về sau, chúng ta có khả năng tại thời không cục chạm mặt, lúc kia, ngươi đã không cần vô tận xuyên qua đi xuống, lão đại vẫn luôn không có tin tức. Ta phía trước cho hắn phát qua rất nhiều tin nhắn, đều không có nhận đến hồi âm. Vì lẽ đó, tạm thời không có cách nào cùng hắn hỏi ngươi nơi này tình huống là chuyện gì xảy ra. Đường quả đã sớm không ngại những này, hiện tại đã rất tốt. Ở phía sau đến mỗi một cái thế giới, nàng đều qua rất vui vẻ. Coi như không vui, nàng cũng sẽ nghĩ biện pháp để cho mình qua vui vẻ. Ai bảo nàng không vui, nàng nhất định sẽ làm cho đối phương cả một đời đều không vui. Thời gian qua quá nhanh, quá ngắn ngủi. Đường Khuê buông ra đường quả, đứng lên. Ta gọi Túc qua vào đi, bằng không thì hắn lại sẽ có sự tình không có việc gì tìm ta đánh một trận. Tốt xấu đây cũng là hắn muội tử đi. Tên kia Đức Hạnh thật đúng là không thay đổi gì. Hắn cái này làm ca ca, liền không thể nhiều cùng muội tử nói hai câu sao. Đường quả rời đi cái này thế giới thời điểm, rất đều người đều rất thương tâm. Nhất là một chút đưa nàng xem như chúa cứu thế tiểu quốc gia. Nghe nói bọn hắn thượng đế biến mất, ôm đầu liền khóc, tại bọn hắn thế giới hỗn loạn thời điểm, bị người cướp bóc đốt giết thời điểm, cái kia ngồi có thể bay đại ô quy, từ trên trời giáng xuống nữ hài, cũng đã là trong lòng bọn họ bên trong chúa cứu thế. Đường quả rời đi thời điểm, Túc qua rất bình tĩnh, nhưng ngày thứ hai bọn hắn phát hiện, Túc qua liền nằm trong phòng, không một tiếng động, rõ ràng là một cái rất cường đại người, ở cái thế giới này không có mấy người có khả năng vượt qua hắn vũ lực. Dựa theo thế giới nhân loại một lần nữa tính toán tuổi thọ, Túc qua chỉ ít có thể công việc 500 năm. Nhưng ở đường quả đi về sau, hắn sinh mệnh phảng phất cũng đi theo nàng đi. Túc chủ, nếu như ngươi khổ sở lời nói, liền vụng trộm khóc đi. Nơi này là ngươi văn phòng, không thông qua ngươi cho phép, không ai dám tiến đến. Tốt xấu có thể Đường Khuê khóa lại nhiều năm như vậy. 111 vẫn là có thể bắt được. Đường Khuê hiện tại rất khó chịu, đặc biệt không cao hứng. Cái này khổ sở không phải đường quả chết, bởi vì bọn hắn đều biết, đường quả không phải chân chính chết rồi, mà là đi khác địa phương. Lúc này, nói không chừng đã nhanh đến một cái khác tiểu thế giới, biến thành một người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Túc chủ, ngươi nhìn đệ đệ ngươi Đường Đằng liền không giống, tại nhà ngươi hoang dại muội muội tang lễ bên trên, khóc đến là ào ào, còn đặc biệt lớn âm thanh. Đầy đủ đem chính mình bi thương biểu lộ PS4T tiết đi ra. Người kìm nén sẽ xảy ra bệnh, cho nên vẫn là PS4T tiết ra ngoài đi. Nói thật, hắn còn không có nhìn thấy quá ký chủ khóc bộ dáng. Ta phương thức PS4T tiết không giống. Đường Khuê cười lạnh, ta không cao hứng thời điểm, so sánh ưa thích hủy đi hệ thống, liền là ngươi loại lời này nhiều. 111, Mã Đan, hắn đây là tại an ủi Túc chủ A. Cái này không có lương tâm vũ khí, vậy mà ngày ngày nhớ hủy đi hắn. Trong trầm mặc 111, vội vàng cấp nhỏ thống tử phát tin nhắn. Ca, an ủi xuống ta lại bị Túc chủ đánh. Hắn một không cao hứng liền muốn hủy đi ta, cách chương.